Magician trong thế giới comic. Chương 595, chúng ta ở Hạ Phong A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Kama, Tát sau khi rời đi, Noe liền trực tiếp trở lại London Thánh Điện. Lần này ở ngoài từ cũng thật là cho Noe một cái không lớn không nhỏ kinh hỉ. Hiện tại Noe biết rõ bản thân mình lão sư đến cùng đối với Caecilius duy trì một cái ra sao thái độ. Đồng thời cũng biết cái kia Dormammu là có ra sao ý nghĩa. Nói trắng ra cái này Dormammu người này thật sự chính là một cái triệt triệt để công cụ người A. Từ mới bắt đầu bị Ancient One Pháp Sư lợi dụng đến tăng lên chính mình. Lại tới Noe lợi dụng sức mạnh của hắn còn song thành long duệ phép thuật. Đến mặt sau càng thêm quá đáng. Ở Noe một cái kỹ xảo nhỏ dưới sự giúp đỡ người này phi thường thẳng thắn trở thành một cái cục sạc dự phòng. Mà hiện tại, công cụ người tựa hồ muốn phản kháng. Chặn đánh hội bóc lột nghiền ép hắn người. Nhưng mà trên thực tế người này ở đám người kia trong mắt vẫn là một cái công cụ người. Hắn đến sẽ không thay đổi bất kỳ đồ vật. Ngược lại hắn đến gặp trợ giúp một cái tinh cầu. Thậm chí một cái vũ trụ tăng cao tự thân lực uy hiếp. Nói thật, Noe không biết tại sao cảm giác cái này Dormammu quả thực chính là một cái người tốt. Thậm chí không thể giải thích được hắn còn cảm thấy cái tên này tựa hồ có hơi đáng thương. Sờ sờ cằm, Noe cảm giác mình vẫn là không muốn đi muốn những thứ này không thể giải thích được đồ vật tốt hơn một ít. Dormammu không phải là cái gì người tốt, càng không phải cái gì tên đáng thương. Hắn cắn nuốt mất hành tinh thậm chí vũ trụ. Bên trong những người oan hồn cùng kêu rên khả năng có thể lấp kín thế giới này đều nói không chắc đây. Chỉ có thể nói người này ở đặc biệt thế giới. Gặp phải một chút đặc biệt người. Mới dẫn đến hắn hiện tại có chút khổ rồi. Đổi một thế giới nhìn. Nói không chắc người này từng phút giây lộ ra sắc bén răng nanh. Sau đó cho ngươi biểu diễn một hồi cái gì gọi là cực hạn hắc ám cùng khủng bố. Dormammu sự tình đến đó vì thế. Trên căn bản người này đã có một cái kết luận cuối cùng. Tuy rằng Noe có chút đáng tiếc Caecilius, lại như Ancient One Pháp Sư nói như thế Caecilius thiên phú xác thực phi thường cao. Hơn nữa người này ý chí kiên định đến khó có thể tưởng tượng. Nói thật sự nếu như cái tên này hướng đi đường ngay như vậy tuyệt đối sẽ là một cái thành tựu không thua kém trên người. Đáng tiếc. Thế giới này phục sinh căn bản không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Noe thở dài, không có hắc ám thánh kinh, không có phục sinh chú, liền ngay cả muốn chạy thi đều khó khăn. Cho đến bây giờ ta cũng là gặp Voldemort sử dụng phương pháp. Thế nhưng cái tên này nói theo một ý nghĩa nào đó lại căn bản không chết. Thật sự phiền phức, Voldemort tại hiện tại Noe nhận thức bên trong. Hắn lúc đó vẫn đúng là không chết. Cái tên này cách làm đúng là thật sự rất muốn cái kia Orochimaru. Đem linh hồn của chính mình tách ra. Bất luận cái nào một phần treo hắn đều còn có cơ hội tiếp tục phục sinh lại. Bởi vậy cái tên này căn bản không ở Noe tham khảo phạm vi loại hình. Chuyện này căn bản là không tính là cái gì nghiêm ngặt ý nghĩa trên phục sinh A, cho tới phương pháp khác Noe tạm thời không nghĩ đến. Thậm chí Noe cảm thấy thực sự không được chính mình thật sự chạy đi một chuyến Nhật Bản quên đi. Quên đi, nghĩ nhiều như thế làm gì? Noe thở dài, ngoại trừ tìm kiếm linh hồn việc này. Còn có càng quan trọng một chuyện. Vậy chính là ta lực lượng ánh sáng A. Xem ra cũng chỉ có thể ký hy vọng tại đây chút không biết song song vũ trụ. Lắc lắc đầu, Noe chẳng muốn ở muốn những thứ này chuyện hư hỏng. Hắn đến tình nguyện để cho mình muốn một ít càng chuyện chơi vui. Liền tỉ như, trên cái này Sherlock Holmes, lại còn thật sự tìm tới Everett cái này John Watson. Tình huống này cũng thật là Noe vạn vạn không ngờ tới. Tuy rằng Noe biết thế giới này rất kỳ diệu, mạnh mẽ đem hai đôi Holmes cùng Watson đặt ở lên. Thế nhưng bọn họ tổ hợp lại với nhau khó khăn độ thực sự quá to lớn một điểm. Thế nhưng hiện tại, này một đống lớn ma xui quỷ khiến bên dưới, Noe có thể không cảm thấy có ai có thể đoán được ý nghĩ của chính mình. Sau đó làm ra một ít không tốt lắm sự tình, lại thật tạo thành một đôi. Điều này làm cho Noe cảm giác được buồn cười đồng thời. Cũng có chút chờ mong hai người này gặp cọ sát ra sao đốm lửa. Nói chuyện, ta ở bên trong đóng vai cái gì nhân vật đây? Noe méo sạch đầu, là Mark Rofu, vẫn là Euro như thế. Ân, ngược lại không phải cái gì Moria đế là được rồi. Nha, đúng rồi, thật giống Tony bản hôm. Bên trong trí Aileen, Edward Lạc, trong phim ảnh, chính là Christine Palmer, khẽ cười cười. Noe bỗng nhiên cảm giác mình đem Strain ném đến chỗ đó quả thực là một cái lựa chọn sáng suốt nhất. Noe cảm giác mình nếu như có thời gian lời nói, hoàn toàn có thể qua xem một chút hai người này bình thường đều đang làm những gì. Noe, ngay ở Noe đầy đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn văn phòng cửa lớn bỗng nhiên bị vang lên. Người ở bên trong, đúng, Avril. Noe chỉ cần nghe thanh âm liền biết đến cùng là ai. Rất hiển nhiên là Heaven nữ sĩ. Làm sao, có chuyện gì không? Nếu như nói người, sẽ không có chuyện gì. Heaven nữ sĩ lời nói dừng một chút. Thế nhưng nếu như nói ngươi nuôi những người tiểu tử lời nói, như vậy có thể có chút vấn đề. Cái gì? Noe nhíu nhíu mày. Tiếp theo hắn đứng lên hướng về cửa vừa đi một bên bất đắc dĩ hỏi. Lại làm sao? Thân ái. Ục ục nắm lấy Hathaway. Cái gì? Quái đản. Ta cú mèo còn sống không? Còn sống sót. Có điều hiện tại nàng nằm trên mặt đất không dám động. Tựa hồ đã bị sợ mất mật. Quái đản, này ngốc điểu đến cùng làm sao bị tóm lấy. Tony ngồi ở phòng làm việc của mình nhìn cái kia một loạt thí nghiệm số liệu. Đồng thời tâm lý cũng đang bí ẩn tính toán tất cả trị số. Máy vi tính tốc độ phản ứng rất nhanh. Thế nhưng đầu óc của hắn không có chút nào kém. Thậm chí ở quãng thời gian này nên Tony còn đem hạt PIM công thức cho phân tích ra. Thực Tony không hề giống như vậy đi làm. Thế nhưng không có cách nào Tony muốn thử nghiệm tự nhiên cần đại lượng hạt PIM. Steve cùng Bucky cho hắn làm ra hạt PIM chỉ có 3 cái ống nghiệm lượng. Này bất luận từ phương hướng nào đến xem đều là không đủ dùng. Bởi vậy Tony chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Hơn nữa không thể không nói thông qua những này particle công thức đến nghịch đẩy. Quả thật làm cho hắn được nhiều vô cùng. Khó có thể trí tin tư liệu. Hiện tại Tony trên căn bản đã xác định. Đến cùng nên làm gì thông qua lượng tử lĩnh vực tiến vào hắn thế giới song song. Có điều, vẫn là thiếu hụt vật thí nghiệm. Hơn nữa, ta lại còn là chịu đến người khác dẫn dắt. Nhìn đặt lên bàn cái kia một khối trường dường như đồng hồ đeo tay đồ vật. Tony xẹp miệng móm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tony dù cho không nữa thoải mái không thừa nhận cũng không được. Xác thực chịu đến một cái khác vũ trụ chính mình ảnh hưởng. Càng là đặt lên bàn cái này máy móc, hắn mới có rất nhiều theo vào nghiên cứu. Có điều hiện tại Tony cũng lười ở muốn những thứ đồ này. Dù sao hắn có thể tính là thành công đem xuyên việt song song vũ trụ đồng thời trở lại quá khứ cái này lý luận cho hoàn thành rồi. Này nhưng là một tin tức tốt. Phải biết quãng thời gian này Tony tâm tình đều rất ngột ngạt. Hắn nhưng là vẫn đem mình đều khóa ở phòng thí nghiệm bên trong đây. Quơ quơ đầu, Tony suy tư một hồi bỗng nhiên mở miệng hỏi. Jarvis, gần nhất bên ngoài có tin tức gì sao? Không biết ngài chỉ tin tức là cái gì? Jarvis âm thanh rất nhanh sẽ truyền tới. Có điều ở ngài ở lại phòng thí nghiệm trong khoảng thời gian này. Pot nữ sĩ cho ngài phát ra 254 cái tin tức. Ngài, sàng lọc một hồi có hay không mắng ta? Tony nghe được con số này nhất thời cảm giác mình có chút đầu lớn. Ngoài ra đây, tỉ như Avenger bên trong có tin tức gì? Cùng với Noe bên kia? Ân, còn có thiên kiếm cục có tin tức gì sao? Tony thật là không muốn nghe đến Pot chửi mình âm thanh. Hay hoặc là nhìn thấy tương tự loại dung. Cho tới những khác, Tony cũng muốn nhìn một chút hiện ở bên ngoài tiếng gió như hà. Dù sao Tony những việc làm chính hắn cũng rõ ràng đến cùng có cỡ nào quá đáng. Tuy rằng Tony cũng không để ý. Cũng không để ý người khác đến cùng làm sao nhìn hắn. Thế nhưng ở chuyện này không có triệt để làm hỏng trước Tony cũng không muốn cùng Avenger quan hệ quá cứng. có điều tựa hồ có hơi không như mong muốn. Jarvis rất nhanh sẽ đem hắn thu thập được tin tức nói cho Tony. Người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiên sinh, Jarvis âm thanh phi thường bình tĩnh. Tựa hồ có hơi người đã đoán ra người chính là hạt pim mất trộm án chủ mưu. Hả? Tony nhíu nhíu mày. Tuy rằng hắn rất bất ngờ thế nhưng hắn cũng không có cái gì kinh hoàng. Ai phát hiện? Vẫn là nói. Ai nói ra? Đầu tiên phát hiện không đúng chính là Maria Hill. Jarvis tiếp tục nói. Sau khi nàng nói cho Nick Fury, mà ở Avenger ở trong cũng có người suy đoán là ngươi làm. Bởi vì ngươi gần nhất cách làm gây nên sự hoài nghi của bọn họ. Ta cách làm, Tony méo sạch đầu, rất nhanh hắn lại như rõ ràng. Quãng thời gian này Tony vẫn đem mình khóa ở phòng thí nghiệm bên trong không bước chân ra khỏi cửa. Đây là một cái hết sức rõ ràng đặc thù. Đây chính là đang nói cho tất cả mọi người chính mình đang nghiên cứu một ít thú vị đồ vật. Cũng không có việc gì cũng không muốn tới quấy rầy hắn. Mà hắn nghiên cứu món đồ gì đây? Điều này cũng rất thú vị. Không ai biết Tony đang nghiên cứu món đồ gì. Thế nhưng có thể biết đến là Tony là ở hạt pim mất trộm sau bắt đầu đóng kín chính mình. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Tony rất khả năng là đang nghiên cứu hạt pim. Tuy rằng hạt pim mất trộm buổi tối hôm đó Tony cũng không ở Avenger căn cứ. Đó là đừng quên Tony nếu như muốn điều động Avenger căn cứ tất cả thiết bị đi tìm người. Hắn tuyệt đối có thể tìm được một ít manh mối. Thế nhưng Tony ngay lúc đó lựa chọn chính là từ chối. Thậm chí hoàn toàn không thấy chuyện này. Vừa bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng là Tony nhân vì là cha mình quan hệ cùng Henry Pym không hợp nhau. Thế nhưng theo Tony đi vào phòng thí nghiệm sau biểu hiện đến xem. Rất khả năng Tony chính là trông coi chi trộm người. Hơn nữa hắn còn có đồng bọn. Cái này đồng bọn phi thường có khả năng là Steven Rogers cùng James Bucky Barnes. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Quãng thời gian này bên trong Steve trạng thái phi thường bình thường. Này hoàn toàn liền không phải trước đây bọn họ biết rõ cái kia Captain America. Càng như là một cái đang trốn tránh tất cả mọi người. Làm một chút không chuyện tốt hài tử bình thường. Bởi vậy bọn họ được một cái kết luận. Tony khả năng thông qua thủ đoạn gì đến uy hiếp Steven Rogers. Để hắn vì là đi chính mình trộm lấy hạt pim. Mà Bucky nhưng là Steve bạn thân. Hắn tuyệt đối sẽ không để Steve độc hành. Nói như vậy, Tony sờ sờ cằm. Ta thành tối không thể tha thứ cái kia một cái. Gần như, Jarvis bình tĩnh nói. Có điều ngươi vẫn có chống đỡ người. Ồ, ai? James Rhodes thượng tá. Bruce Banner bác sĩ. Hai người bọn họ cảm thấy ngươi sẽ không như vậy làm. Hoặc là nói coi như làm như vậy cũng là có thể thông cảm được. Ha, Banner, vẫn đúng là không nghĩ đến hắn lại là ủng hộ ta. 3-6, nhìn dáng dấp chúng ta ở hạ phong A, đúng. Tiên sinh, cách chương.